Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 347, không quyết định chắc chắn được. Không không không. Ruiz vội vàng khoát khoát tay. Ta không phải ý tứ này. Nhẫn thôn chiến đấu lực không tất cả Jinchuriki trên thân. Nếu không lời nói Konoha cũng sẽ không trở thành nhẫn giới thứ nhất. Bọn họ vân ẩn lại tự đại. Cũng sẽ không cho là bằng vào hai Jinchuriki có thể chinh phục Konoha. Nếu không liền sẽ không tới tìm vụ ẩn đàm. Mizukage đại nhân. Ruiz thấp giọng nói. Vân ẩn đại lục thổ địa cằn cỗi. Kinh tế cũng chỉ 1/10. Nội tình so ra kém Konoha. Cái này không nói nhảm sao. Hojuki mang Jesu có chút khó chịu. Người nhà muốn so Konoha cường còn tới cái này bên trong làm gì. Hắn đều có chút lười nhác theo tên này nói nhảm. Ruiz tựa hồ nhìn ra quỷ các loại đầy hơi không kiên nhẫn. Lập tức nói. Chúng ta vân ẩn ý tứ nguyện ý tôn vụ ẩn cầm đầu. Hai nước kết thành quân sự kinh tế chính trị liên minh. Cộng đồng đối kháng Konoha cùng còn lại nhẫn thôn. Hắn tự tin nói. Vụ ẩn kinh tế hiện tại là phát triển không ngừng. Mà chúng ta vân ẩn không thiếu nhất dũng vũ đấu sĩ. Chỉ cần vụ ẩn cùng vân ẩn liên thủ. Đừng nói là Konoha, liền xem như quốc gia khác liên hợp lại cũng không phải chúng ta đối thủ. Người nói cái gì? Hojuki mang Jesu bỗng nhiên rất là ngạc nhiên. Vân ẩn nguyện ý tôn vụ ẩn cầm đầu. Cũng chính là nói vụ ẩn làm lão đại. Bọn họ làm tiểu đệ. Hai người cộng đồng đối phó quốc gia khác. Đậu phộng, đệ tứ mục lôi ảnh cái kia đại khối đầu sẽ có loại này dự định. Hojuki mang Jesu đầu tiên nghĩ đến chính là bên trong này có âm mưu. Vân ẩn thế nhưng là phần tử hiếu chiến. Liền xem như đối đầu Konoha cũng không khiếp nhược. Giống loại tính cách này người như thế nào lại ăn nói khép nép qua cho vụ ẩn khi tiểu đệ. Khó nói cái này Ruiz cầm vụ ẩn khi ngu ngốc không thành. Nghĩ đến cái này bên trong. Hojuki mang Jesu nụ cười có chút lạnh. Tất cả mọi người là người thông minh. Loại này hạ đẳng âm mưu cũng không cần lấy ra. Có nhục mọi người IQ. Tựa hồ phát giác được Hojuki mang Jesu không tin. Ruiz lần nữa hạ xuống quyết định nói. Ta biết rõ chuyện này để Mizukage đại nhân rất khó dưới quyết đoán. Cho nên lôi ảnh đại nhân đã bí mật để hai Jinchuriki so cùng Yugito đi theo ta đi vào qua chi. Quốc, cái gì? Dù là Hojuki mang Jesu vô cùng bình tĩnh. Nhưng là nghe tin tức này vẫn là không nhịn được đứng lên. Jinchuriki thế nhưng là nhất quốc chiến lược vũ khí. Tùy tiện là không sẽ rời đi thôn làng. Liền xem như nhiệm vụ cần muốn rời khỏi. Cũng sẽ bị trọng điểm bảo hộ. Bây giờ, lôi ảnh đem hai đại Jinchuriki đưa đến vụ ẩn. Đủ thấy nó thành ý. Bất quá hai người này thế nhưng là hai quả bom hẹn giờ. Hojuki mang Jesu cũng không dám để bọn hắn thả ở bên ngoài. Nhanh bọn họ vào đi. Hojuki mang Jesu vội vàng phân phó nói. Thiếu khuynh, hai nhẫn giả đi tới. Một nam một nữ, chính là bát vĩ so cùng nhị vị Yugito. Gặp qua Mizukage đại nhân. Yugito ngược lại là quy quy củ củ. So cũng có chút không thể quy củ. Hắn cười tâu tuét nói hát một phen. Làm một cái buồn cười thủ thế. Xem như bắt chuyện qua. So, đây là Mizukage đại nhân. Thả tôn nặng một chút. Ruiz trên mặt lần nữa đổ mồ hôi. Lời nói. Cái này so thế nhưng là cái khác loại. Không thể dùng lẽ thường độ chi. Sát nhân phong so. Hojuki mang Jesu hai mắt trong nháy mắt nheo lại. Tuy nhiên tính cách có chút hai. Theo Maito Gai có liều mạng. Nhưng là thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bát vĩ từ thực lực đến nói cũng chỉ là gần với cửu vĩ tồn tại. Rất tốt. Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Nói. Mấy vị vất vả. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Nói sắp xếp người đem mấy người đuổi đi. Ruiz cũng biết Hojuki mang Jesu cần thời gian suy tính một chút. Cho nên cũng thuận theo rời đi. Mọi người sau khi rời đi. Hojuki mang Jesu nhịn không được xoa bóp trán. Nói một mình nói. Cái này vân ẩn đến tột cùng lại có ý đồ gì? Tuy nhiên Vân Ẩn đem hai đại Jinchuriki đưa tới. Nhưng là Hozuki mang Jesu thủy chung có chút không tin đối phương thành ý. Đối với những này kiêu hùng, Hozuki mang Jesu vẫn là rất lợi hại cẩn thận. Vân Ẩn muốn theo chúng ta liên thủ. Xin đem Jinchuriki đưa tới. Kisame cùng Terumi mây nhịn không được có chút hai mặt nhìn nhau. Tại nhẫn giới, dựa theo thực lực quân sự phân chia lời nói, Konoha một chi độc đại, xuống chút nữa chính là Vân Ẩn cùng Sa Nhẫn. Lôi độn cùng phong độn lực công kích vẫn là cực mạnh. Xuống chút nữa cũng là Nham Nhẫn cùng Vụ Ẩn. Thổ độn thủy độn tuy nhiên lực công kích không tính mạnh, nhưng là gìn giữ đất đai một phương vẫn là dư xài. Vân Ẩn nhiều người mấy có lôi độn năng lực, lực công kích vẫn là vô cùng không tệ. Cho nên Vân Ẩn có được cực mạnh thực lực quân sự. Ở phương diện này, Vụ Ẩn xác thực kém một đoạn. Theo đạo lý nói, Vân Ẩn là không nhìn chúng Vụ Ẩn. Nhưng là hôm nay bỗng nhiên rơi quay đầu lại chủ động theo Vụ Ẩn hợp tác. Xin đem hai đại Jinchuriki đưa tới. Kisame cùng Terumi mây ý niệm đầu tiên cũng theo Hozuki mang Jesu một dạng. Cho rằng Vân Ẩn có âm mưu gì. Nhưng là Jinchuriki thế nhưng là một quốc gia chiến lược uy hiếp lực. Vân Ẩn chịu đem hai đại Jinchuriki đưa tới. Đủ thấy đối phương thành ý. Mizukage đại nhân, ta cảm thấy chuyện này có trá. Kisame không chút khách khí nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Terumi Mei cũng gật đầu nói. Khó được hai người tại cùng một vấn đề bên trên đạt thành cùng một hiệp nghị. Lời nói đi qua một phen đồng sinh cộng tử về sau. Giữa hai người quan hệ thù địch cũng hòa hoãn rất nhiều. Vân Ẩn tùy tiện tìm tới cửa. Tự nhiên không thể tin tưởng. Mizukage đại nhân, ta cảm thấy là cái âm mưu. Có lẽ bọn họ đem Jinchuriki phái tới có nguyên nhân khác. Ta cho rằng lập tức đem hai người kia trụ lực nhìn quản càng tốt hơn. Kisame thấp giọng nói. Jinchuriki sở dĩ trọng yếu như vậy. Bởi vì bọn hắn thể nội phong ấn là vĩ thú. Mà vĩ thú lại có hủy thiên diệt địa uy lực. Nếu như cái này hai Jinchuriki đột nhiên nổi lên lời nói, khẳng định hội dẫn phát một trận đại hỗn loạn. Kisame lập tức đứng lên. Thuộc hạ nguyện ý tự mình nhìn chằm hai người kia trụ lực. Có được giao cơ hắn tuyệt đối có sống cầm bất luận kẻ nào trụ lực thực lực. Trừ tam vĩ loại thuộc tính thủy này vĩ thú bên ngoài. Còn lại vĩ thú cũng không nói chơi. Không cần. Hozuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Hai mắt bỗng nhiên biến đổi. Shisui Seragon hiển lộ ra. Mangekyo Serinyan. Kisame giờ mới hiểu được tới. So với cái này Mizukage đại nhân thủ đoạn. Cái kia điểm năng lực thật sự là không bỏ ra nổi môn. Nếu như Vân Ẩn cực kỳ cái chủ ý này lời nói. Vậy liền đánh sai bàn tính. Khống chế vĩ thú hai đại lợi khí mộc độn cùng Seragon. Có thể hết lần này tới lần khác hai thứ này Hozuki mang Jesu cũng có. Nếu như Vân Ẩn dám dẫn bạo hai Jinchuriki lời nói. Như vậy chỉ có thể là cho Vụ Ẩn đưa tới hai phần đại lễ mà thôi. Cơ hội tốt. Terumi mây nhãn tỉnh sáng lên. Cười mỉm nói, có lẽ chúng ta có thể, chấm ngoặc kép, Kisame cũng gật đầu, có được Mangekyo Serinyan Hozuki mang Jesu, hoàn toàn có thể khống chế vĩ thú, nếu như bây giờ đột nhiên động thủ lời nói, Vân Ẩn hai đại Jinchuriki có lẽ liền sẽ trở thành Vụ Ẩn. Cứ như vậy, Vụ Ẩn coi như có được 4 Jinchuriki, chiến đấu lực có thể nâng cao một bước, không được. Hozuki mang Jesu hơi lắc đầu. Vĩ thú tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải tính quyết định lực lượng. Hắn hiện tại vẫn đang suy nghĩ. Vân Ẩn đến tột cùng dự định làm gì chứ? Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.